Kiều nữ độc phi, chương 54, chiêu thức của Thải Nguyệt Các, gocchuyenaudio.com. Một ngày này, ban đêm hạ xuống mưa nhỏ, đến ban ngày như trước đứt quãng, Mộc Vân Giao nghĩ đến loại này thời tiết sẽ không ai đến Nghê Vân Phường, không nghĩ lại nhìn đến Ngân Hồng che đầu bước nhanh chạy vào. Mộc Vân Giao vội vàng đứng dậy từ cạnh cửa chỗ cái giá cầm khăn vải nghênh đón, Ngân Hồng tỷ tỷ trời còn đang mưa đâu, như thế nào vội vàng như thế, chẳng lẽ phu nhân có việc gấp tìm ta? Mưa cũng không tính lớn, nhưng là bởi vì có gió, làm ướt Ngân Hồng một phần làn váy, nàng không kịp trà lau, còn đứng ở cửa. Mộc cô nương, phu nhân để cho ta tới nói cho ngươi biết một tiếng, Thải Nguyệt Các trưởng quầy cũng nhờ người làm thành một quyển tập, mặt trên đồng dạng thêu đủ loại mỹ nhân, nghe nói kêu Thải Nguyệt Mỹ Nhân Tập. Hiện giờ tập đều đưa đến các quý phủ, phu nhân để cho ta tới nhắc nhở ngươi, cho ngươi cần phải cẩn thận. Mộc Vân Giao lôi kéo nàng hướng vào trong. Đa tạ Ngân Hồng tỷ tỷ vượt mưa tới nhắc nhở, lúc này trời mưa lớn, tỷ trước cứ tiến đến chờ trong chốc lát, đổi thân xiêm y, đợi mưa tạnh lại đi. Ngân Hồng nhìn xem làn váy mình ẩm ướt, vội vàng chống đẩy. Không được dù sao đều ướt, ta vừa lúc trở về đổi một bộ là được. Mộc Vân Giao nhưng không có buông tay, mà là vừa nói vừa đem nàng kéo vào đến. Ta chính là chuyên môn cho tỷ làm xiêm y, tỷ nếu là không tiến vào nhìn một cách kia bộ y phục ta đã có thể chỉ có thể để đáy hòm, dù sao cũng là dựa theo kích cỡ của tỷ làm, người khác mặc cũng không thích hợp. À, Ngân Hồng mừng rỡ, đi vào trong phòng, mới phát giác mình ở trên thảm để lại vài cái dấu chân. Một cô nương này, không có gì đáng ngại, này đó thảm mỗi ngày đều là cần đổi một lần, tỷ cứ đi tự nhiên đi. Mộc Vân Giao vẻ mặt ý cười, thậm chí chính mình còn tại trên thảm in hai chân, lúc này mới lôi kéo nàng đi về phía trước. Mau tới ta hai ngày trước đã đem y phục làm tốt chính là gần nhất sự tình vội, không có thể tới đưa cho tỷ tỷ. Ngân Hồng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng biết Mộc Vân Giao làm như vậy, chủ yếu là bởi vì mình chịu Kim Phu Nhân nhìn chúng, nhưng biết rõ nàng không cố ý làm vẻ thái độ cùng hành động như vậy, như trước làm cho nàng cảm thấy được trong lòng vui sướng. Ngại thân phận, Ngân Hồng y phục làm chủ yếu màu xanh bích cũng không có thêu hoa văn, chính là ở chỗ lưng áo, làn váy cùng với cổ tay áo, cổ áo, động một ít tâm tư, lấy mềm nhẹ vải mỏng túm thành đường viền hoa, trang sức cũng chỉ đơn giản mấy đóa châu hoa, nhưng mặc ở trên người sau, lại có vẻ nhẹ nhàng linh hoạt. Ngân Hồng đánh giá chính mình trong gương, chỉ cảm thấy nàng lúc này đi ra ngoài nói mình là quan gia tiểu thư, cũng sẽ không người hoài nghi. Này thân y phục quá mức quý trọng, một cô nương chiết sát ta. Nghê Vân Phường y phục mỗi kiện đều vượt qua hơn 1.000 lượng bạc, cái bộ y phục này tuy rằng không có thêu hoa văn, nhưng tốn tâm tư đồng dạng không nhỏ, nàng cũng không có nhiều bạc như vậy. Trước kia nghe Kim Phu Nhân khích lệ, nói tỷ ngươi bào chế trà hoa hồng nguyên bản không thể thắng được ta, hiện giờ Nghê Vân Phường sự tình quá nhiều ta cũng không có thời gian, tỷ nếu là thật sự nghĩ muốn cám tạ ta, sẽ đưa ta chút trà hoa hồng như thế nào? Hoa hồng vốn là tầm thường vật, mặc dù là trà hoa hồng cũng không mắc bao nhiêu, như thế nào có thể cùng y phục của ngươi so sánh với. gocchuyenaudio.com. Ngân Hồng có chút lo lắng, tuy rằng nàng đối cái y phục này thích đến cực điểm, nhưng là nhận lấy lễ vật quý trọng như thế, nhân tình này liền thiếu lớn, vạn nhất về sau sinh ra biến cố, có người lấy chuyện này để nói, nàng sợ là khó lòng giải bày. Mộc Vân Giao lại giống như không có nhìn ra lòng của nàng nói. Tỷ am hiểu bào chế hoa hồng, cho nên cảm thấy được đó là vật bình thường, mà ta vốn là am hiểu làm y phục, cái y phục này cùng ta mà nói, liền giống như trà hoa hồng đối tỷ mà nói, đều là tầm thường vật, chính là phí chút thời gian thôi. Tỷ cảm thấy được y phục khó được, ta còn cảm thấy được hoa hồng bao khó làm đâu, nếu tỷ thật sự băn khoăn, không bằng liền giúp ta cái vội. Một cô nương xin phân phó. Phân phó không dám, chính là tỷ vừa mới cũng nói, Thải Nguyệt Các trưởng quầy chế tạo ra một phần Thải Nguyệt Mỹ Nhân sách, ta nghĩ đem tập mượn đến đánh giá, không biết tỷ có không hỗ trợ. Không thành vấn đề, trở về phủ ta liền cùng phu nhân nói rõ ràng, sau đó đem tập đưa tới. Ta đây liền đa tạ tỷ. Ngân Hồng biết, với quan hệ Mộc Vân Giao cùng Kim Phu Nhân, chỉ cần nàng muốn nhìn tập bất quá là một câu nói, làm cho mình từ giữa hỗ trợ, đơn giản chính là làm cho nàng có thể yên tâm thoải mái nhận lấy y phục. Ngân Hồng cảm kích hướng về phía Mộc Vân Giao mỉm cười. Ta đây hãy đi về trước tập trong chốc lát liền sai người cho ngươi đưa tới. Hảo ta đưa tỷ xuống lầu. Tiễn bước Ngân Hồng, sớm nghe được dưới lầu động tĩnh Tô Thanh đi xuống. Giao nhi, vừa mới cái kia là Kim Phu Nhân thị nữ bên người đi. Nói là Thải Nguyệt Các trưởng quầy cũng làm đi ra một phần mỹ nhân tập, nghĩ đến không dùng được bao lâu sẽ có mỹ nhân bảng xuất thế. Tô Thanh nghe xong nhịn không được lo lắng. Nói như vậy, không phải cùng chúng ta cướp sinh ý sao? Nào là mỹ nhân sách, mỹ nhân bảng, rõ ràng là con trước tiên nghĩ ra tới, trưởng quỹ kia tại sao có thể như thế? nàng không được lời khó nghe, chỉ có thể giận đến đổi sắc mặt. Mẫu thân yên tâm tốt lắm, có rất nhiều đồ vật này nọ, chỉ bắt chước được vỏ bên ngoài là không đủ. Mộc Vân Giao ý cười ngọt ngào, trong ánh mắt thậm chí mang theo chút chờ mong. Y phục làm được dù kinh diễm, nếu là không có đối lập cũng không lộ vẻ thật tốt. Thải Nguyệt Các trưởng quầy chủ động đưa lên cửa, nàng có thể quang minh chính đại dẫm đạp Thải Nguyệt Các, làm cho Nghê Vân Phường hoàn toàn nổi danh. Cánh Lăng Thành, dân chúng còn không có từ trong Nghê Vân Mỹ Nhân bảng phục hồi tinh thần lại, liền chợt nghe nói Thải Nguyệt Các cũng đi ra một phần Mỹ Nhân tập, trên tập Mỹ Nhân mỗi người thiên hương quốc sắc dung mạo khuynh thành, dẫn tới không ít người tâm trí hướng đến. Trên Nghê Vân Mỹ Nhân bảng, bọn họ đã muốn kiến thức 9 vị phu nhân với dung mạo hơn người, hiện giờ nghe nói Thải Nguyệt Các cũng ra một phần Mỹ Nhân tập, hơn nữa càng tốt hơn, tự nhiên thu hút chú ý, thậm chí một cái buổi sáng còn có không ít người tiến vào Thải Nguyệt Các hỏi chuyện Mỹ Nhân tập. Ứng phó lui tới đám người, Thải Nguyệt Các trưởng quầy mặt cười thành một đóa hoa, thật vất vả thở một hơi, gọi tới gã sai vặt phía trước ra chú ý, vỗ bờ vai của hắn tán dương. Người chủ ý này ra không tồi, chờ ta bẩm báo đi lên, tất nhiên cho ngươi lĩnh công, cho ngươi mấy tháng tiền tiêu vặt hàng tháng. Đa tạ trưởng quỹ dìu dắt, hảo hảo chiêu đãi khách nhân bên ngoài. Hảo, Góc Truyện Audio.com. Sau mấy ngày vì tạo ra Thải Nguyệt Mỹ Nhân bảng lực ảnh hưởng, Thải Nguyệt Các trưởng quầy lại đánh nhịp đem Thải Nguyệt Mỹ Nhân tập đem y phục Mỹ Nhân tạo thành trưng bày tại trong Thải Nguyệt Các. Trong lúc nhất thời, người kéo đến Thải Nguyệt Các vừa xem Mỹ Nhân phong mạo càng đến càng nhiều, kéo Thải Nguyệt Các mua bán dâng lên không ít. Mộc Vân Giao bên này lại chậm chạp không có động tĩnh, thế cho nên ngắn ngủn thời gian, Thải Nguyệt Các sẽ đem Nghê Vân Phường vừa mới nhấc lên tới nổi bật hoàn toàn đoạt qua. Kim Phu Nhân đã muốn phái Ngân Hồng đến đây nhiều lần, ngày hôm đó lại tự mình đến tới rồi Nghê Vân Phường. Nhìn đại sảnh vắng lặng yên tĩnh, Mộc Vân Giao ở trong đại sảnh đùa hai cái cá chép gấm. Cẩm Lý, mới dưỡng, hiện giờ là ngày mùa hè, vì làm nổi bật thời tiết bên ngoài, nàng chuyên môn ở bên trong đại sảnh bãi thả hai cái đại bồn xanh trắng, trồng hoa sen, nuôi cá chép, gốc cây lay động, xanh biếc tràn đầy, cá chép bơi tung tăng trong đó, tạo ra cảnh đẹp vui mắt. Cách chương.